Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, tiến bộ rất nhanh. Lạc Khải đi theo Phan Vĩnh Niên đi đến phòng thu âm thời điểm. Phương Vũ đang tại phòng thu âm trong, hôm nay là nàng chính thức thu, Âu Nhược Lạp, xuất đạo chủ đánh ca. Nàng sớm đi đến phòng thu âm. Mục đích là nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh nơi này, mau chóng đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ca sĩ tiến dạp ghi âm, bên trong là có rất nhiều môn đạo, có ca sĩ rất không thích ứng phòng thu âm hoàn cảnh. Thu một chương đơn khúc đều cần nhiều lần hơn 10 lượt thậm chí trên 100 lượt. Sau đó cuối cùng vẫn là không đạt được lý tưởng hiệu quả. Không thể không dựa vào điều âm sư hậu kỳ xử lý. Cũng có ca sĩ trời sinh liền thích ứng phòng thu âm. Tại lều trong thường thường có thể phát huy ra tối cường thực lực. 3 năm lượt liền trực tiếp qua. Nhất là tỉnh thì tỉnh lực. Bất quá như vậy, dạp thần, số lượng rất ít. Đại đa số ca sĩ ở phương diện này thuộc về trung dung. Cũng không sẽ đặc biệt không thích ứng. Cũng không cách nào làm được đơn giản nhẹ nhõm đối phó. Phương Vũ không có dạp thần tiềm lực, cho nên nàng dùng nỗ lực để đền bù. Nhìn thấy xuất hiện ở nghe lén trong phòng La Khải, nàng lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, muốn gián đoạn luyện tập. La Khải mỉm cười vẫy vẫy tay, ý bảo nàng trước tiên đem bài hát này hát xong. Phương Vũ đang tại hát cũng không phải Âu Nhược Lạp, mà là mặt khác một đầu lưu hành nóng khúc, bởi vì nàng hiện tại cần chính là trước điều chỉnh tốt trạng thái. Dùng chính mình sở trường nhất ca tiến hành tập thể dục thật là lựa chọn sáng suốt. Về phần Âu Nhược Lạp, Phương Vũ sớm đã luyện qua mất 100 lần, mà ở nghe lén trong phòng, ngoại trừ ghi âm sư ra, còn có Vương Văn Bân cùng một vị 17-18 tuổi tiểu cô nương. Là tổng giám chấm ngoặc kép, Vương Văn Bân cười ha hả địa nói với La Khải, vất vả ngài. Bây giờ Vương Văn Bân đối với Phương Vũ coi trọng trình độ có thể nói đạt đến đỉnh. Nhất là Chu Hân Đồng đoạn này thời gian đều ở bên ngoài diễn xuất chạy thông cáo, cho nên hắn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên người Phương Vũ. Vốn Phương Vũ thu đơn khúc căn bản không cần Vương Văn Bân ở đây. Hắn còn là hấp tấp theo sát qua, sợ Phương Vũ chạy trốn tựa như. La Khải cười cười nói, Vương ca, không cần khách khí như thế. Quá khách khí, ánh mắt của hắn nhìn về phía đứng bên người Vương Văn Bân. Hàm chứa vẻ khẩn trương vị kia tiểu cô nương, vị này chính là. Vương Văn Bân vỗ vỗ cái trán, nói, đã quên giới thiệu cho ngươi, nàng là công ty mới tới công nhân. Bây giờ là Tiểu Vũ trợ lý, tên gọi là Lâm Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, vị này chính là La Tổng Giám, cũng là nhà của ngươi Phương Vũ lão sư. Tại nhắc nhở của hắn, vị này danh làm Lâm Tiểu Nhã tiểu trợ lý cuống quýt hướng La Khải khom người vấn an. La lão sư ngài khỏe chứ? Thỉnh, xin ngài chiếu cố nhiều hơn. La Khải gật gật đầu, thái độ ôn hòa nói, xin chào. Chiếu cố thì không dám. Tinh Mộng Truyền Thông từ khi đầu năm phân liệt nội loạn, vẫn luôn đang cố gắng trọng trấn cờ trống. Gần nhất chiêu mộ không ít người mới đi vào. Tính ra Khải Toàn Studio cũng trong đó các loại. Nguyên bản lấy Phương Vũ còn chưa xuất đạo nông cạn lý lịch, là không có tư cách phân phối trợ lý. Nhưng nàng hiện tại đã bị xếp vào công ty trọng điểm bồi dưỡng danh sách các loại. Một loạt tuyên truyền đóng gói kế hoạch sắp áp dụng, cho nên ném cái người mới trợ lý qua bồi bạn nàng một chỗ phát triển chẳng có gì lạ. Cùng Vương Văn Bân khách sáo hàn huyên vài câu, La Khải đem lực chú ý thả lại đến phòng thu âm trong. Hắn tiếp nhận người chế tác công tác, lại cầm Tinh Mộng Truyền Thông sớm tiền trả thù lao, là chuyện phải làm địa nên vì Phương Vũ phụ trách. Này đầu xuất đạo đơn khúc giám chế nhiệm vụ rất là trọng yếu. Muốn biết rõ, Âu Nhược Lạp nữ thần chế tạo kế hoạch là lấy Âu Nhược Lạp làm cơ sở triển khai. Nếu như bài hát này thị trường phản ứng thường thường thậm chí không tốt, như vậy hao tổn của cải trăm vạn phương án liền không cần phải lại áp dụng hạ xuống. Lại còn có thể ảnh hưởng đến Khải Toàn Studio, hoặc là nói La Khải cùng Tinh Mộng Truyền Thông hợp tác. Bởi vậy Tinh Mộng Truyền Thông phương diện tuy vô cùng coi trọng, La Khải cũng không dám có nửa điểm đại ý. Tác phẩm biên khúc tất cả đều là chính bản thân hắn làm. Toàn bộ hành trình giám chế cũng là chuyện phải làm. Lúc này tại phòng thu âm bên trong, Phương Vũ vừa mới hát xong kia đầu lưu hành nóng khúc. Trạng thái phi thường không tệ, nàng một lần nữa điều chỉnh mình một chút, đeo nghe lén tai nghe. Sau đó cách cửa sổ thủy tinh xông phòng thu âm làm cái OK thủ thế, biểu thị mình đã tập thể dục chấm dứt, có thể chính thức thu. Sau đó Phương Vũ ánh mắt nhìn hướng La Khải, trong đôi mắt mang theo hưng phấn cùng vẻ chờ mong. La Khải hướng nàng làm cái cố gắng lên thủ thế, đồng thời nhận lấy Phan Vĩnh Niên đưa tới nghe lén tai nghe. Theo ghi âm sư đè xuống phát ra nhạc đệm cái nút. Âu Nhược Lạp, thu bắt đầu rồi. Thần bí vòng cực bắc, Alaska đỉnh núi, ai mặt, xuất hiện hải giác chân trời. Bỗng nhiên trong chớp mắt, tại kia xa xôi địa điểm, chấm ngoặc kép, đại khái là tập thể dục hiệu quả rất tốt nguyên nhân. Phương Vũ tiến nhập trạng thái tốc độ cực nhanh, nàng nhắm nửa con mắt, đầu nhập nổi lên thật lâu tình cảm tới diễn dịch này đầu đã quen thuộc vô cùng tác phẩm. Này đầu rất có thể cải biến nàng vận mạng ca. Nghe lén trong phòng yên tĩnh, thẳng đến Phương Vũ biểu diễn chấm dứt. Đỏ màu da cam lục lam, mỹ lệ Âu Nhược Lạp, yêu ngay tại trong nội tâm, tin tưởng chính là vĩnh viễn. Một khúc kết thúc, nàng mở mắt ra, lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Mục quang tương đối, La Khải hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên, hát rất khá. Từ lần thứ nhất thu, La Khải là có thể nghe ra Phương Vũ tiến bộ. Nàng đang diễn hát kỹ xảo phương diện mặc dù không có rất lớn đề cao, thế nhưng đối với cái này bài hát lý giải lại sâu hơn không ít. Hiển nhiên nỗ lực luyện tập rất nhiều lần, cơ hội vĩnh viễn đều là vì nỗ lực người mà chuẩn bị. Phương Vũ không để cho hắn thất vọng. Phan Vĩnh Niên tháo xuống tai nghe, nhẹ giọng nói ra, rất may mắn nữ hài. Vị này kinh doanh nhiều năm âm nhạc phòng làm việc người từng trải hoàn toàn là có cảm xúc nên phát ra, bởi vì cũng không phải tất cả người mới cũng có thể đạt được một đầu thích hợp chính mình. Hơn nữa còn có đại bán tiềm lực xuất đạo ca khúc. Nghiêm khắc lại nói tiếp, ít đến thương cảm, tại lưu hành giới âm nhạc trong, một vị ca sĩ bởi vì một ca khúc nổi danh gặp may. Sau đó ăn 10 năm 8 niên lão vốn hiện tượng chỗ nào cũng có. Mặc dù nói hiện tại cạnh tranh kịch liệt, muốn dài đỏ không suy không thể lại dựa vào một thủ thành giang khúc giành chính quyền. Thế nhưng bắt đầu liền có thể nhặt cái hoàng kim bảo dương. Vậy đối với tương lai phát triển có ích có thể nghĩ. Phan Vĩnh Niên nhìn thấy quá nhiều vừa mới xuất đạo liền mẫn nhưng mọi người người mới. Gặp qua không ít cả đời đều tại tầng dưới cùng giấy giụa ca sĩ. Cũng xem qua những cái kia như thế nào đều đỏ không lên xấu hổ nghệ nhân. Thật sâu minh bạch Phương Vũ có nhiều may mắn. Nàng không chỉ có được một đầu thuộc về mình hảo ca. Hơn nữa còn có La Khải như vậy một vị lão sư. Sao mà may mắn, Vương Văn Bân miệng đều cười toét ra. Kỳ thật tại Tinh Mộng Truyền Thông trong công ty, Phương Vũ đã có may mắn thiếu nữ như vậy tên hiệu. Mặc dù tại những cái kia đồn đại trong không thiếu đỏ mắt ghen ghét ý vị, nhưng Phương Vũ may mắn không phải là không vận may của hắn. La Khải rút về ngón tay cái, vươn ngón trỏ cùng ngón áp út, ý tứ là để cho Phương Vũ lại đến một lần. Lần thứ nhất rất tốt, nhưng không có đạt tới hoàn mỹ trình độ. Nàng còn cần nhiều hơn nữa hát mấy lần, lại từ bên trong chọn lựa ra biểu hiện tốt nhất. Phòng thu âm bên trong Phương Vũ gật gật đầu. Nàng thoáng nghỉ ngơi một lát, lại ý bảo ghi âm sư một lần nữa bắt đầu. Một lần lại một lần. Thẳng đến Phương Vũ hát xong thứ 7 lượt, Âu Nhược Lạp, Lạc Khải mới thỏa mãn gật đầu. Sau đó vỗ tay. Sau một khắc, tiếng vỗ tay tại nghe lén trong phòng nhiệt liệt địa vang lên. Phương Vũ tại cách âm vô cùng tốt phòng thu âm trong tuy nghe không được tiếng vỗ tay. Thế nhưng ánh mắt của nàng có thể thấy được mọi người tại vì chính mình vỗ tay. Nàng như chút được gánh nặng, trên mặt hiện ra một cái sâu sắc nụ cười. Lục ca là tương đối hao phí tâm thần, nhất là tại cao yêu cầu dưới tình huống. Một lần lại một lần địa công tác chuẩn bị đầu nhập cảm tình. Còn phải cam đoan không ra bất kỳ sai lầm. Đối với năng lực bản thân cùng trạng thái tinh thần đều là rất cao khảo nghiệm. Đặc biệt là phía trước không có phát huy hảo. Nhiều lần uốn nắn lại không thể chuẩn xác nắm chặt ca khúc muốn biểu đạt nội hàm. Đó là vô cùng tra tấn người sự tình. Đương nhiên nếu như yêu cầu không cao hát một chút khẩu thủy ca, dựa vào hậu kỳ điều âm cũng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng như vậy nghệ nhân không tính là chân chính ca sĩ. Một khi đến hiện trường thực hát, tất nhiên lộ ra nguyên hình. Phương Vũ muốn trở thành là một vị chân chính sao ca nhạc. Nàng đẩy cửa ra từ phòng thu âm đi ra. La Khải khen, biểu hiện được không sai. Trên cơ bản đạt tới yêu cầu. Phương Vũ sắc mặt hồng hồng, hàm chứa ngượng ngùng nói, lão sư, cảm ơn ngài. La Khải cười nói, cảm ơn ta làm gì, đây là chính ngươi nỗ lực kết quả. Phương Vũ vui vẻ địa mấp máy miệng, nàng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là nói, lão sư, chúc mừng ngài đầu chương ép tại tổ ong âm nhạc thành công phát hành. Ta đêm qua nghe xong nhiều lần, thật sự quá tuyệt vời. Đứng ở bên cạnh Vương Văn Bân không khỏi vụng trộm cho nàng chọn khen. Đứa nhỏ này tiến bộ rất nhanh a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.